tàn khốc từ trong giấc mộng đẹp và hoang tưởng. Hạng Thiếu Long biết nàng ngày càng bị lao ái khống chế, không thể rút ra được, còn sâu hơn cả Doanh Doanh đối với Quảng Trung Tà. Tuy trong lòng có cảm giác giải thoát, nhưng vẫn cứ chứa nỗi hối hận trong đó. Chu Cơ buồn bã cuối cùng thì quay lại dáng vẻ như lúc đầu nói: Ai gia quả thật đã nói sai, nghe nói ngươi và Quảng Trung Tà sẽ tỉ thí lần nữa, nếu thắng thì có định cưới Lã Đương Dung không? Hạng Thiếu Long bình thản nói, Lã Bất Di chịu gả con gái yêu cho Di Thần sao? Chu Cơ thở dài rồi chậm rãi nói, Ai gia đã mệt, Thiếu Long có thể lui rồi. Hạng Thiếu Long rời khỏi hoàng cung, ngựa không dừng, bước về đến Âu Phủ. Cùng với thập bát thiết y vệ thay y phục, mặc thường phục đến chỗ hẹn với đầu tiên. Đầu tiên vui mừng nói, Thiếu Long thật lợi hại, ngay cả mặt ngạo mà cũng bị huynh trừ khử, khiến cho Lão Bất Di phải dựa vào đầu tiên này. Giờ đây ta hiểu rõ hơn sự bố trí của tên gian tặc ấy. Rồi lại nói tiếp, Nhưng cái sai lớn nhất của Thiếu Long là tìm Mông Ngao để nói chuyện. Sáng nay cả Lã Bất Di đã mời Dương Hột, Dương Quang và Thái Trạch đến bàn bạc. Xem ra sắp có hành động, ta thật lo lắng cho Thiếu Long. Hạng Thiếu Long trước hết nhận sai rồi mới kể chuyện Vương Hột ra. Đầu tiên ngẩn ra lát sau mới lên tiếng. Xem ra Thiếu Long quả là phước lớn bằng trời, nhưng phải cẩn thận. Lã Bất Di là kẻ gian xảo, một kế không thành thì có kế khác. Hạng Thiếu Long lạnh lùng cười. Chỉ cần y không dám công nhiên cất binh, ta sợ gì y, đồ quản gia hãy yên tâm. Đầu tiên rất có lòng tin với y, nói sang chuyện khác. Từ ngày Thiếu Long hạ uy phong Quảng Trung Tà ở Điện Liệp Trường, Lã Nương Dung ngày càng lạnh nhạt với Quảng Trung Tà, khiến cho tên Lã Tặc và Quảng Trung Tà rất trầu rĩ, sợ rằng ả đã thích Thiếu Long. Ả này ngang ngược đã quen, cũng giống như Doanh Doanh, Thiếu Long hãy tìm cách lợi dụng ả, nói công chừng sẽ được lắm. Hạng Thiếu Long thở dài, hay Quảng Trung Tà có thể bất chấp thủ đoạn, nhưng tại hạ nào có các bản sự ấy. Đầu tiên nghiêm mặt nói, lần này truy sát Điền Đan quá thật đã công cốc, thật khiến cho người ta tiếc nuối. Hạng Thiếu Long lắc đầu nói, là ai nói thế? Ta đã đuổi theo y đến biên giới nước Sở lại trừ khử được y, mọi chuyện hết sức thuận lợi kia mà. Đầu tiên ngạc nhiên nói, à, sao lại thấy được, hôm qua Điền Đan vừa sai người đem thư đến cho Lã Tặc báo rằng y cùng đảng Sở an toàn quay về nước Tây, lại hẹn cùng Lã Bất Di khi y đánh đá nước Yên. Lã Tặc cứ đánh nước Hàn khiến cho Triệu Ngụy khó mà cứu Yên. Hạng Thiếu Long lúc này mới cảm thấy lạnh mình, không ngờ bị Điền Đan qua mặt. Điền Đan không hổ danh là một kẻ xảo quyệt, sự thật, khi rời khỏi Thọ Xuân, y đã thay thế thế thân của mình rồi cùng bọn đảng Sở theo đường bộ về đến nước Tây, còn sai thế thân của mình lừa cả người Sở. Đó chính là lý do Điền Đan đột nhiên đến Thọ Xuân. Tên thế thân này không những có diện mạo giống với Điền Đan, ngay cả tiếng nói cũng không hề có sơ hở, lại chấp nhận bán mạng cho Điền Đan khiến mình đã trở thành công cốc. Đầu tiên thấy gã biến sắc, hỏi vấn thì biết việc đã qua, an ủi gã rằng, không thể mỗi chuyện đều theo ý người, Thiếu Long đã phá được liên minh Tài Sở cũng là sự đả kích to lớn đối với Điền Đan và Lã Bất Di rồi. Nếu Ly Viện thông minh thì sẽ kiềm chế Điền Đan khiến cho y không dám đánh Yên. Điều mà Hạng Thiếu Long lo trong lòng là Thiện Nhu, nói không chừng nàng sẽ rơi vào tay Điền Đan. Nghĩ tới đây thì lo lắng lắm, lại lập tức thông báo cho bọn Kinh Đằng để cho họ biết nhiệm vụ truy sát Điền Đan cuối cùng đã thất bại. Đầu tiên an ủi gã hồi lâu rồi tiếp tục nói, Quảng Trung Tà nửa năm nay mỗi ngày đều luyện kiếm, chuẩn bị rửa nhục, kẻ này ý chí rất kiên nghị, Thiếu Long nếu không nắm chắc thì hãy từ chối tỉ võ với y, bảo đảm không ai dám nói nửa lời. Hạng Thiếu Long cười thầm, cách nói đó của Đầu tiên và Doanh Doanh y như nhau, rõ ràng là kiếm thuật của Quảng Trung Tà ngày càng tăng tiến, khiến cho Đầu tiên và Doanh Doanh e rằng gã sẽ thua ngay tại trận mà còn mất mạng nữa. Hạng Thiếu Long tuy biết lời khuyên của hai người không phải là không có lý, nhưng càng biết rõ hơn, nếu như sợ thua mà không dám ứng thí, sau này đừng hòng ngóc đầu lên được trước mặt Lão Bất Vi và Quảng Trung Tà nữa. Nghĩ đến đây trong lòng dâng lên ý chí chiến đấu mạnh mẽ, mỉm cười nói, không, tại hạ nhất định sẽ thắng. Khi về lại Quan Thuộc, vừa kể lại cho Đằng Dực nghe chuyện vẫn chưa giết được Điền Đan. Khi Đằng Dực còn đang biến sắc thì Kinh Tuấn chạy vào nói, Lã Bất Di tấn công một trường, đang điều động nhân thủ.

Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.